Bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Di bị Thời Tư Mộc đưa về đến nhà thời điểm trong nhà một người đều không có. Thời Tư Mộc nguyên bản nghĩ bồi nàng chờ đại ca về nhà lại phản hồi huấn luyện căn cứ, chính là Trình Ý lại đánh vài cái điện thoại tới thúc giục Di Di, ngươi một người ở nhà thật sự có thể nga, liền ở phòng khách ngoan ngoãn cùng tiểu tám chơi, đại ca hẳn là nửa giờ liền sẽ trở về. Thời Tư Mộc nói đem thủy cấp Di Di khen ngược lại chuẩn bị chút đồ ăn vặt đặt ở trên bàn, hết thảy đều xử lý tốt lúc sau mới ra cửa. Chờ Thời Tư Mộc vừa ra khỏi cửa, Di Di lập tức ngồi ở trên sofa đem Tiểu Tám ôm vào trong ngực oai đầu nhỏ tự hỏi. Tiểu Tám, ta nghe gia thụ ca ca nói, gia lê hình như là nhiễm quá nhiều cùng kỳ chi lực tạm thời ngủ rồi, ở nhân giới giống như là người thực vật, đối, chính là cái này, bất quá Tiểu Tám, Trình Hi A Di giống như bởi vì chuyện này thực chán ghét nhà của chúng ta. Di Di rầu miệng nhỏ, đỏ rực khuôn mặt nhỏ đầy mặt viết khổ sở. Nàng còn mãn thích Trình Hi A Di đâu. Ân, Di Di, ta hôm nay tra xét quyển sách này mặt sau nội dung, nhị ca ở không cẩn thận làm hại Triều Triều Lạc Hà lúc sau buồn bực không vui, danh khí cũng xuống dốc không phanh, cùng càng ngày càng hỏa Trình Hi hình thành tiên minh đối lập, cho nên một lần say rượu sau, nhị ca bắt cóc Gia Lê, tuy rằng mặt sau cứu trở về nhưng là tạo thành Gia Lê vẫn luôn không có thức tỉnh. Sau đó đâu, Di Di trợn mắt há hốc mồm, nghe được Tiểu Tám ngừng lại theo bản năng hỏi. Sau đó liền cùng hiện tại giống nhau, Trình Hi vẫn luôn ở trả thù thời gia, nhưng là bởi vì Trình Hi là nữ chủ, Gia Lê là tiểu nữ chủ, mà thời gia là vai ác pháo hôi, cho nên chú định tà không áp chính. Này cùng trong sách tình tiết tuy rằng bất đồng, nhưng là rất nhiều địa phương vẫn là đối ứng. Di Di có chút không hiểu, chính là Tiểu Tám, ta không phải đã cứu các ca ca sao, vì cái gì sự tình vẫn là cùng trong sách tương tự. Không biết, chỉ có thể đi một bước xem một bước a, chúng ta rốt cuộc gì thời điểm mới có thể trở lại thần giới a. Di Di nghe được Tiểu Tám nói đôi mắt cọ cọ cọ bốc hỏa, trong lòng dâng lên một đoạn không chịu thua hỏa khí. Nàng hiện tại đã không có như vậy muốn trở lại thần giới, bởi vì so với trở lại thần giới còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Nhà trẻ đại hội thể thao càng chú trọng thân tử, cho nên hạng mục đều không khó, nhưng đều là yêu cầu cùng người nhà cùng nhau hoàn thành. Thời Tư Mộc sáng sớm liền chạy về trong nhà. Hắn rất muốn mắng chửi người, nhưng là không biết mắng ai. Tối hôm qua huấn luyện đến tam điểm, chỉ ngủ 3 cái giờ, 6 giờ đã bị thời diễn đánh thức làm hắn trở về mang Di Di đi tham gia đại hội thể thao. Gần nhất đại ca nhị ca đều rất bận, Thời Tư Mộc ngẫm lại liền biết là cái gì nguyên nhân, cho nên cũng liền đem rời giường khí nhịn đi xuống. Hôm nay nhà trẻ so ngày thường đều ầm ĩ một ít, hơn nữa tại đây đi học phần lớn đều là phụ cận cư dân, mọi người đều rất quen thuộc, ngày thường không kịp nói chuyện phiếm tại đây gặp liền sẽ nhiều tâm sự. Tư Mộc, hôm nay là ngươi mang Di Di tới a, đại ca ngươi nhị ca đâu? Thời Tư Mộc nghe được thanh âm sau xoay người nhìn về phía nắm Tô Nguyên Trừng cữu cữu cùng mợ, nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng đi qua. Cậu mợ sớm, đại ca nhị ca gần nhất vội, ba còn ở nước ngoài không trở về, theo ta mang Di Di tới. Di Di ngoan ngoãn chạm hảo hướng tới cậu mợ vẫy vẫy tay. Cậu mợ sớm, cữu cữu ha ha cười, nói giỡn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Di sớm, ngày khác chờ ngươi ba đã trở lại ta hảo hảo nói nói hắn, một phen tuổi không hảo hảo bồi hài tử còn chạy lung tung cái gì. Vài người lại hàn huyên một trận cùng đi vào. Vừa đến sân vận động, Thời Tư Mộc liền nghe thấy bên tai truyền đến kêu hắn thanh âm. Tư Mộc, Di Di, bên này, Thời Tư Mộc cùng Di Di đồng thời nhìn về phía thính phòng thượng cùng Trình gia thụ ngồi ở cùng nhau Trình Ý, đó là Trình Ý đi, Trình Hi đệ đệ. Cữu cữu nhìn thoáng qua, nguyên bản còn có chút hòa ái biểu tình đều biến mất không thấy. Hiện tại khi Trình hai nhà quan hệ không tốt các ngươi cũng có khác cái gì giao thoa, ai biết hắn có cái gì tâm tư. Cữu cữu ngươi những lời này không đối nga, Di Di xoay người sửa đúng cữu cữu nói, còn tuổi nhỏ còn sát có chuyện lạ thực nghiêm túc nói. Tuy rằng Trình gia cùng thời gia hiện tại nháo mâu thuẫn, chính là này cùng ca ca cùng Trình Ý thúc thúc ta cùng gia thụ ca ca có quan hệ gì? Tiểu hài tử cố chấp, Di Di không hiểu vì cái gì đại nhân nháo mâu thuẫn liền phải lan đến gần bọn họ. Cữu cữu còn tưởng nói chuyện, lại bị mợ một chút giữ chặt. Cậu mợ ta cùng ca ca hãy đi trước lạp, thấy trưởng bối không có nói nữa, Di Di lôi kéo Thời Tư Mộc liền hướng tới Trình Ý cùng Trình gia thụ phương hướng đi qua. Hai tiểu hài tử ngồi ở trung gian, bên cạnh có Trình Ý nhìn Thời Tư Mộc ra yên tâm, vì thế đem áo hốt đi mũ mang ở trên đầu che khuất thái dương, dựa vào mặt sau nhẹ nhàng khép lại đôi mắt. Không biết qua bao lâu, hắn mũ bỗng nhiên bị người kéo xuống, hắn đột nhiên vừa mở mắt một người nữ sinh mang theo miệng cười xuất hiện ở trước mặt hắn. Thời Tư Mộc hoảng sợ đột nhiên đứng lên, siêu kích, người như thế nào chạy nơi này tới? Ha ha ha, quá đậu, ta lần đầu tiên xem Tư Mộc này biểu tình, làm được xinh đẹp a, siêu kích. Bên cạnh Trình Ý phồng bụng cười ha ha, thời Tư Mộc tức giận liếc Trình Ý liếc mắt một cái. Xem này liền biết siêu kích khẳng định là bị Trình Ý gọi tới. Đều nói ở bên ngoài kêu ta Kim Ân Nhã. Kim Ân Nhã hai tay bối ở sau người nghiêng đầu nhìn về phía thời Tư Mộc. Ta mới vừa xuống phi cơ liền đi các ngươi kia tìm các ngươi, hai người đều không ở, ta đánh ngươi điện thoại lại không tiếp liền đánh cấp Trình Ý lâu, hắn kêu ta tới thấu cái náo nhiệt. Kim Ân Nhã nói xong nhìn về phía thời Tư Mộc bên người Di Di, oa một tiếng như là phát hiện tân đại lục, sờ sờ Di Di đầu nhỏ. Đây là Trình Ý nói ngươi muội muội a, hảo đáng yêu. Tỷ tỷ, ngươi cũng rất đẹp nga. Di Di hồi khen nói, đây là tiểu nữ hài ăn ý, chỉ cần lẫn nhau khen chính là bạn tốt. Kim Ân Nhã lại nói tiếp, so thời Tư Mộc còn nhỏ một tuổi, xem như tuyển thủ chuyên nghiệp duy nhất còn chưa thành niên liền đánh tiến cả nước tái nữ tuyển thủ, thực lực không dung khinh thường. Kim Ân Nhã không nhịn xuống lại xoa xoa Di Di, theo sau mới đưa tầm mắt nhìn đến Trình Gia Thụ trên người. Gia Thụ đã lớn như vậy rồi, lần đầu tiên thấy thời điểm hắn đều sẽ không đi đường đâu. Trình Ý thấu lại đây, thế nào, cùng hắn cữu cữu giống nhau xoái đi. Di Di đỡ chán, Trình Ý thúc thúc ngươi lại tới nữa. Kim Ân Nhã chú ý tới Di Di xưng hô, chỉ vào Trình Ý cười nói. Trình Ý a Trình Ý, ngươi cũng có bị người khác kêu thúc thúc thời điểm a, quá buồn cười. Trình Ý nghe xong cũng không giận, vậy ngươi tiếng kêu thúc thúc tới nghe một chút a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tư Mộc vốn dĩ liền cảm thấy Trình Ý xảo, hiện tại hơn nữa cái Kim Ân Nhã chính là ầm ĩ thêm xảo, hắn kẹp ở bên trong bị hai bên thanh âm công kích thật sự không thể nhịn được nữa. Các ngươi nói nhỏ thôi, không nhìn thấy gia trưởng đều đang xem chúng ta sao? Trình Ý cùng Kim Ân Nhã nhìn quanh một vòng, thấy xác thật thật nhiều gia trưởng đầu tới không quá thân thiện ánh mắt sau mới nhắm lại miệng, từng người ngồi xuống. Tính phòng thượng chỗ ngồi là dựa theo lớp tới, Di Di nơi đài. Một, bàn vốn dĩ nhân số chính là ít nhất cho nên gia trưởng cũng không tính nhiều. Đồng An Nhiên sửa sang lại một chút đi đến chính mình lớp khu vực quơ quơ trong tay hộp nói. Sở hữu gia trưởng cùng các bạn nhỏ chúng ta hiện tại tới rút thăm, mỗi cái tờ giấy mặt trên đều sẽ có hạng mục cùng thời gian, đại gia mau đến thời gian liền đi hậu trường đăng ký chuẩn bị. Thực mau phía trước một loạt liền rút thăm xong, đệ nhị bài đệ nhất vị chính là thời Tư Mộc. Đồng An Nhiên đầu tiên là cùng Di Di chào hỏi, sau đó mới nhìn về phía thời Tư Mộc hỏi. Ngượng ngùng, xin hỏi ngươi là Di Di? Không đợi thời Tư Mộc trả lời, Di Di nhấp tay đoạt đáp, đứng lên thế Đồng An Nhiên giới thiệu. Đồng lão sư, đây là ta Tam ca, bên cạnh là hắn bằng hữu. Đồng An Nhiên ban đầu liền biết Di Di có ba cái ca ca, hiện tại xem ra. Nàng còn rất tưởng cảm thán thời gia gen là thật còn rất không tồi. Đồng An Nhiên đem hộp phóng tới Di Di trước mặt cười nói. Di Di tới rút thăm đi. Di Di đem tay đặt ở hộp xoay vài cách, nghĩ đến đợi lát nữa muốn vận động trên mặt liền có chút buồn bã ỉu xìu, trong miệng lẩm bẩm. Có thể hay không giấy nha, ta không nghĩ vận động. Vận động mệt mỏi quá nga, lại còn có sẽ đổ mồ hôi, dính nhớp khắp nơi trên người thực không thoải mái. Không có nga, Đồng An Nhiên vô tình đánh vỡ Di Di ảo tưởng. Hảo đi, Di Di rầu miệng thỏa hiệp từ hộp lấy ra một chương tờ giấy, mở ra nhẹ nhàng niệm ra tới. Cõng người truyền bóng, ân, cõng người truyền bóng, như thế nào bốn chữ nàng đều nhận thức nhưng là liền lên liền không hiểu có ý tứ gì đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn Đồng lão sư chớp chớp mắt, Đồng lão sư cái gì là cõng người truyền bóng nha? Đồng lão sư tự hỏi trong chốc lát muốn như thế nào cùng Di Di giải thích. Chính là gia trưởng muốn cõng hài tử cầm cầu chạy xong 50 mét, sau đó gia trưởng đứng ở quy định khu vực, hài tử muốn đem cầu ném tới hộp trước ném tới hai cái thắng được, đồng lão sư như vậy giải thích ngươi hiểu chưa? Như vậy vừa nói liền rõ ràng nhiều, Di Di gật gật đầu, minh bạch ném thẻ vào bình rượu sao, rất đơn giản nha. Đồng An Nhiên sờ sờ Di Di đầu, đi tới Trình Gia Thụ bên người làm hắn rút thăm, hắn không có nhiều như vậy lời nói, rút ra một chương tờ giấy mở ra, mặt trên cũng đồng dạng viết cõng người truyền bóng bốn chữ. Vậy các ngươi là một tổ, Đồng An Nhiên hướng tới thời Tư Mộc cùng Trình Ý nói. Đồng thời, đỉnh đầu quảng bá truyền đến thanh âm, thỉnh tham gia cõng người truyền bóng hạng mục gia trưởng cùng tiểu bằng hữu đến hậu trường đăng ký, trận thi đấu tiếp theo còn có 20 phút sắp bắt đầu. Thời Tư Mộc nắm Di Di tay đi qua. Hai người ở hậu đài đơn giản đăng ký một chút liền bắt được hai cái bảng số. Thời Tư Mộc cầm lấy kim băng ngồi xổm Di Di phía sau, đem bảng số dùng kim băng đựng ở nàng sau lưng. Mà chính hắn tắc đem bảng số đựng ở phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Ý cũng theo sát đựng hảo bảng số cùng Thời Tư Mộc cùng nhau đến đường đua bên cạnh chuẩn bị. không nghĩ tới đại hội thể thao cũng có thể cùng ngươi cùng nhau thi đấu. Thời Tư Mộc nhìn Trình Ý liếc mắt một cái, trong giọng nói ghét bỏ đều mau tràn ra tới. Thời Tư Mộc vẫn luôn nói như vậy lời nói, Trình Ý cũng không để ý, một bên nhiệt thân một bên trả lời. Trường bảo ngươi hành, chạy nước rút còn phải xem ta. Chấm, ném thẻ vào bình rượu còn phải xem ta. Chấm, Di Di tự tin tràn đầy huy tiểu nắm tay. Di Di hiện tại phi thường tự tin, cũng phi thường phấn khởi. Tới tiếp theo tổ chuẩn bị, nghe được thanh âm Thời Tư Mộc nắm Di Di đi lên trước. Tới rồi bọn họ đường đua thượng, Thời Tư Mộc ngồi xổm dưới đất thượng, đôi tay đặt ở phía sau, Di Di thấy thế một chút nhảy ở Thời Tư Mộc trên lưng. 3, 2, 1, một tiếng súng vang lúc sau, Di Di dẫn đầu bắt được đặt ở phía sau hộp cầu, Thời Tư Mộc cảm ứng được lúc sau liền mại chân hướng tới phía trước chạy đi vào. Theo sát ở sau người chính là Trình Ý, liền như Trình Ý theo như lời, hắn chạy nước rút muốn so Thời Tư Mộc hảo một chút, qua vài giây liền vượt qua hắn. Nhưng là Thời Tư Mộc chút nào không hoảng loạn, cõng Di Di tiếp tục chạy đến chỉ định vị trí, lúc này Trình Gia Thụ đã lần đầu tiên đầu cầu không có quăng vào đi. Di Di, xem ngươi, Thời Tư Mộc thế Di Di cố lên cổ vũ, hảo, o, Di Di ngữ khí vui vẻ lại mang theo kích động, nàng đôi tay ôm lấy cầu, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước hộp, nhìn như không dùng như thế nào kính nhẹ nhàng một đầu, nhưng cầu lại chuẩn xác không có lầm rơi vào hộp. Cách chương.